Tần Ngọc Ngưng không nói thêm gì nữa, đi về phía xe ngựa phủ thừa tướng, bước chân có chút gấp gáp, phu xe lập tức vén rèm xe ra, nàng lên xe, màn che rơi xuống, che thân ảnh của nàng. Phu xe vung roi ngựa lên, chuẩn bị rời khỏi cửa lớn Vân Vương Phủ. Tần tiểu thư, Vân Tiễn Nguyệt bỗng nhiên gọi Tần Ngọc Ngưng, Nguyệt tỷ tỷ còn có chuyện gì? Tần Ngọc Ngưng chỉ có thể đẩy màn che ra, không có chuyện gì, chính là muốn nói ngươi thường xuyên tới phủ tìm ta chơi. Vân Tiễn Nguyệt tràn ra một nụ cười tươi với nàng, tốt, Tần Ngọc Ngưng gật đầu, cũng cười một chút, màn che rơi xuống. Xe ngựa phủ thừa tướng rời khỏi cửa Vân Vương Phủ, Vân Tiễn Nguyệt nhìn xe ngựa của Tần Ngọc Ngưng rời đi thu hồi nụ cười trên mặt, đưa tay kéo kéo cổ áo, bỗng nhiên cười cười. Chuyện hôm nay coi như là cho Tần Ngọc Ngưng một bài học về việc tính toán nàng ngày hôm qua. Nàng tin tưởng sau này mỗi ngày nàng ta cũng sẽ nhớ kỹ hôm nay, giống như là nàng ta sẽ nhớ kỹ ác mộng bị Dạ Thiên Khuynh hành hạ ở trên người nàng ở Túy Hương Lâu, cũng giống như ở trên thọ yến của lão hoàng đế nàng và dung cảnh cầm tiêu hợp tấu khúc phượng cầu hoàng, nàng kéo cổ áo để cho nàng ta nhìn thấy dấu hôn trên người nàng, làm cho khi nàng ta nhớ tới dung cảnh, sẽ nhớ kỹ những hình ảnh này. Nàng nghĩ thầm không biết Tần Ngọc Ngưng có tính là tình địch của nàng hay không, nhưng đả kích từng nữ nhân nghĩ. Gocchuyenaudio.com Muốn dung cảnh nàng sẽ không chút lưu tình. Tiểu thư, giọng nói của Y Tuyết vang lên. Vân Tiễn Nguyệt quay đầu chỉ thấy hai tay nàng trống trơn, nàng nhướng mày. Không lấy về, Y Tuyết thấy cửa đại môn đã không có xe ngựa phủ thừa tướng, lắc đầu thấp giọng nói. Cảnh Thế Tử nói tiểu thư ngài tự mình đi Vinh Vương Phủ lấy. Nếu không hắn không cho. Vân Tiễn Nguyệt cau mày, giận tái mặt, đúng là người hư hỏng. Y Tuyết nhìn Vân Tiễn Nguyệt trầm mặt xuống, có chút buồn cười nói. Nô tỳ cảm thấy Cảnh Thế Tử muốn gặp ngài, cho nên nô tỳ đi hắn mới không đưa. Muốn ngài tự mình đi, không đi, không để hắn đắc ý. Vân Tiễn Nguyệt xoay người đi vào trong phủ, Y Tuyết đi theo phía sau Vân Tiễn Nguyệt cũng vào phủ. Hai người đi một đoạn đường, Y Tuyết nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư Tần tiểu thư phủ thừa tướng đến tìm ngài có chuyện gì vậy? Vân Tiễn Nguyệt quay đầu lại nhìn Y Tuyết cười nói. Phủ thái tử bị kê biên tài sản rồi, thái tử Dạ Thiên Khuynh bị bỏ tù. Nàng là thái tử phi tương lai, dĩ nhiên là ngồi không yên tới chỗ của ta. Nàng ta nhờ ngài cứu thái tử điện hạ, Y Tuyết nghi ngờ hỏi. Không, nàng không nhắc đến chuyện của Dạ Thiên Khuynh. Vân Tiễn Nguyệt bỗng nhiên buồn cười nói. Dù tâm cơ có thâm trầm thế nào, cũng chỉ là nữ nhân học nữ giới nữ huấn lớn lên, nàng kém xa so với Diệp Thiến. Tới đây chắc là muốn thăm dò từ ta, xem cứu Dạ Thiên Khuynh như thế nào, sau khi nhìn thấy ta liền bị ta chuyển rời tâm tư, hôm nay ngay cả ước nguyện ban đầu đều đã quên vội vã rời đi. Tần tiểu thư thích Cảnh Thế Tử đấy, Y Tuyết nhìn trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt Vân Tiễn Nguyệt cẩn thận nói. Ừ, đúng vậy, tựa hồ còn thích không ít năm, Vân Tiễn Nguyệt từ chối cho ý kiến, sắc mặt có chút nhàn nhạt nhìn trên trời ánh mắt bay xa, có chút lạnh lùng. Nhưng vậy thì thế nào? Ai kêu nàng là Tần Ngọc Ngưng, mà không phải là Vân Tiễn Nguyệt chứ? Y Tuyết không nói thêm gì nữa. Trở lại Tiễn Nguyệt các Vân Tiễn Nguyệt mới cảm thấy có buồn ngủ, đầu đâm vào giữa giường, ôm chăn nhắm hai mắt lại, ném tất cả ý nghĩ trong đầu ra, rất nhanh đã ngủ say. Tiễn Nguyệt các không người nào tới quấy rầy, Vân Tiễn Nguyệt cảm giác ngủ rất say. Tỉnh lại lần nữa sắp trời đã đen, nàng mở mắt thì thấy một thân ảnh đứng ở trước giường, thân ảnh mờ mờ ở trước màn tre, có chút quen thuộc, nàng sừng sốt trong chốc lát mới nhận ra là Vân Mộ Hàn, kinh ngạc nhìn hắn. Ca ca, Vân Mộ Hàn nghe vậy xoay người, nhẹ nhàng cười với nàng. Tỉnh, ừ, Vân Tiễn Nguyệt gật đầu, không rõ tại sao Vân Mộ Hàn lại xuất hiện ở nơi này. Nàng nhìn thoáng qua ra phía ngoài, không thấy Lăng Liên và Y Tuyết, lên tiếng hỏi thăm Vân Mộ Hàn. Ca ca đến đây lúc nào? Tới một lúc rồi, Vân Mộ Hàn đứng ở phía trước cửa sổ bất động, sao lại không đánh thức muội, vậy mà muội ngủ say như thế, không nghe thấy huynh vào phòng. Lăng Liên và Y Tuyết cũng không gọi muội, các nàng đi đâu rồi? Vân Tiễn Nguyệt ngồi dậy ôm chăn nhìn Vân Mộ Hàn. Hắn vào phòng từ lúc nào mà nàng không biết một chút gì? Là ta không để cho các nàng gọi, lúc này các nàng đang ở phòng bếp chắc là đang chuẩn bị bữa tối. Vân Mộ Hàn nói, à, Vân Tiễn Nguyệt gật đầu, mới tỉnh ngủ đầu có chút nặng nhưng không quá mức lắm. Vân Mộ Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Tiễn Nguyệt. Trong phòng không thắp đèn, hắn đứng ở cửa sổ cho nên mặc dù Vân Tiễn Nguyệt cảm giác được ánh mắt của hắn nhưng không thấy. Gocchuyenaudio.com, được vẻ mặt của hắn, Diệp Thiến đâu, Vân Tiễn Nguyệt không thấy Vân Mộ Hàn nói chuyện, mở miệng hỏi thăm. Nàng ở hành cung của Nam Cương Sứ giả chuẩn bị mọi thứ để trở về. Vân Mộ Hàn nói, trở về, Vân Tiễn Nguyệt nghĩ tới Diệp Thiến có lẽ vội vàng rời đi.